Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ không ngờ rằng Diêu Phẩm Nhàn lại từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Vị công tử kia rõ ràng có chút bất ngờ, tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, hắn đã phục hồi lại tinh thần. Sau đó, hắn chỉ gật đầu chào Diêu Phẩm Nhàn, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một bên. Hình như hắn đang chờ Diêu Phẩm Nhàn chê bai bộ trang sức này, sau đó có thể lấy với giá rẻ. Nhưng Diêu Phẩm Nhàn thật sự không quan tâm đến chuyện đó. Nàng không cần phải do dự hay suy nghĩ lâu, mà chỉ đơn giản là trả tiền. Bộ trang sức này không phải đồ rẻ, mà là món trang sức mới nhất trong mùa thu, là bảo vật của Phấn Trang Park. Những người bình thường đến đây, căn bản sẽ không thể nhìn thấy nó. Món này chỉ được mang ra cho những vị khách đặc biệt, những người có phong thái khác biệt, nghĩ rằng họ có thể đủ khả năng mua nó. Và đúng như vậy, nhìn thấy Diêu Phẩm Nhàn xinh đẹp, quý phái, lại có khí chất đặc biệt, người trong cửa hàng mới lấy ra cho nàng xem. Không ngờ, vị quý nhân này quả nhiên rất hào phóng, không chút chần chừ, chỉ cần nhìn qua là quyết định mua ngay. Mỗi món trang sức được bán trong cửa hàng này đều có một phần hoa hồng cho người bán. Bộ trang sức này đắt đỏ, nên gã sai vặt đương nhiên cũng sẽ nhận được một khoản hoa hồng không nhỏ. Vì vậy, gã sai vặt bên cạnh cúi người, cười tươi nịnh nọt, hết mực khen ngợi Diêu Phẩm Nhàn. Còn khi thấy Diêu Phẩm Nhàn đã mua xong, liền có một người khác lập tức tiến lên, mang theo một bộ trang sức mới, đưa tới cho công tử kia. Công tử, ngài xem, bộ trang sức này của chúng ta cũng không kém đâu. Bộ này cũng giống hệt với bộ phu nhân vừa mới mua, đều là độc nhất vô nhị. Mang ra ngoài, tuyệt đối không mất mặt, nhưng công tử kia chỉ liếc mắt qua, rồi lắc đầu một cái, hiển nhiên không có chút hứng thú nào. Vậy bộ này thì sao? Thiết kế rất độc đáo, tuy kiểu dáng đơn giản, nhưng lại rất trang nhã, phù hợp cho tiểu thư khuê các đeo. Vị công tử này vừa nghe, cũng không cần đợi đến lúc phản bác, Diêu Phẩm Nhàn đã hiểu ra ngay, hắn chắc chắn sẽ không thích. Hắn đến Phấn Trang Các này, hẳn là muốn chọn trang sức tặng Diêu Phẩm Nghiên. Diêu Phẩm Nghiên có vẻ đẹp dịu dàng, thanh lệ, chắc chắn thích hợp với loại trang sức kiều diễm, mềm mại. Những món trang sức thanh tao này, Diêu Phẩm Nhàn biết rõ, sẽ không hợp với sở thích của Diêu Phẩm Nghiên. Quả nhiên, công tử kia lại lắc lắc đầu, như thể đã mất hết kiên nhẫn, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng nói hai chữ. Thôi được, nói xong, hắn quay người, đôi tay khoanh trước ngực, hướng xuống lầu bước đi. Diêu Phẩm Nhàn và hắn một trước một sau, cùng xuống lầu. Khi đến cửa, Diêu Phẩm Nhàn bỗng dưng gọi hắn lại. Vì nàng chợt nhận ra, mặc dù lúc này trên đầu nàng có chiếc mũ che, hắn không biết nàng là ai. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn cưới Diêu Phẩm Nghiên làm vợ, chắc chắn sẽ có lúc gặp mặt. Diêu Phẩm Nhàn mua bộ trang sức này, ngoài việc thật sự thích nó, còn có chút ý đồ. Nàng muốn mang món quà này trước mặt Diêu Phẩm Nghiên, để thử thăm dò tâm tư của nàng ta. Với những suy nghĩ đó, Diêu Phẩm Nhàn nhận ra, thay vì để Thẩm Hàn Thanh nhận ra mình qua món trang sức sau này, chi bằng ngay lúc này nàng hãy thoải mái, hào phóng gọi hắn một tiếng. Dù sao nàng không làm gì sai trái, không phải trộm cắp hay đoạt đoạt, sao phải giấu giếm làm gì. Vì vậy, khi đến dưới lầu, Diêu Phẩm Nhàn chợt nhận ra dáng vẻ của hắn. Nàng liền dừng bước, hướng về phía hắn gọi một tiếng. Thẩm công tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hàn Thanh đang chuẩn bị lên xe, động tác bỗng dừng lại. Nghe thấy tiếng gọi, hắn quay đầu lại nhìn. Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn đã nhẹ nhàng vén rèm xa lên, để lộ khuôn mặt thanh thoát. Nhìn thấy hắn nhìn lại, nàng cười nhẹ rồi nói. Mới vừa rồi đã thấy quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Bây giờ nhớ lại, hóa ra là Thẩm công tử. Thẩm Hàn Thanh sống đến nay, dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã gặp không ít nữ nhân. Hơn nữa, tỷ muội Diêu gia đều có dung mạo xinh đẹp, trí nhớ của hắn lại rất tốt. Vậy nên, khi Diêu Phẩm Nhàn vén rèm xa lên, lộ ra khuôn mặt đứng trước mặt hắn, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay. Khi đã nhận ra người, chắc chắn cũng nhận ra thân phận. Vì vậy, Thẩm Hàn Thanh chắp tay, cúi đầu thi lễ với Diêu Phẩm Nhàn. Thần tham kiến Ngụy Vương Phi, Thẩm đại nhân không cần khách khí. Diêu Phẩm Nhàn cũng thay đổi cách xưng hô, tỏ vẻ không cần quá lễ phép. Sau một thoáng suy nghĩ, nàng vẫn giữ lễ phép, thêm vào một câu. Năm đó, đại nhân đã giúp đỡ tỷ muội chúng ta, coi như là có ân tình. Hôm nay tái ngộ, cũng nên làm một lễ sơ sinh. Cho phải đạo, nói xong, Diêu Phẩm Nhàn cúi người thi lễ một cái. Lễ sơ sinh là một kiểu lễ nghi thể hiện sự kính trọng, đặc biệt là khi gặp lại người đã từng dạy dỗ, giúp đỡ mình, hoặc có ân tình sâu nặng. Cụm từ này có thể hiểu là lễ tạ ơn, một cách hành lễ thể hiện sự biết ơn đối với người đã có sự ảnh hưởng lớn trong cuộc đời mình, giống như lễ thầy, trong các mối quan hệ thầy trò, Thẩm Hàn Thanh không chịu nhận lễ, lại cúi chào lại nàng. Vương Phi nói quá lời, thần không dám, chào hỏi đã xong, cũng không có chuyện bạn cũ gặp lại quá dài dòng, Diêu Phẩm Nhàn liền không giữ thêm nữa. Vì vậy, nàng mỉm cười nói, không còn sớm, bổn cung phải về trước, Thẩm đại nhân xin cứ tự nhiên. Nói xong, nàng quay người, nô tỳ nhanh chóng nâng đỡ, bước lên xe ngựa của Ngụy Vương phủ. Sau khi Diêu Phẩm Nhàn rời đi, Thẩm Hàn Thanh đứng nhìn chiếc xe ngựa của nàng dần khuất bóng. Lúc này, hắn mới bước lên xe của mình rời khỏi. Dù vẻ mặt lúc trước của hắn vẫn ôn hòa, nhưng sau khi vào trong xe, mọi cảm xúc như hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của Thẩm Hàn Thanh lướt qua bộ trang sức không mua được, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nhưng những món đồ trang sức đó, hắn lại không cho là xứng với nàng ta. Diêu Phẩm Nhiên không biết gì về những suy nghĩ ấy, chỉ là, mặc dù không lâu trước đây nàng ta đã gặp Thẩm Hàn Thanh vài lần, trong lòng nàng ta, hắn chẳng có gì đặc biệt. Năm tháng trôi qua, nàng ta cũng chẳng nhớ gì về người này nữa. Dù vậy, khi nghe người trong phủ nhắc lại về hắn, biết phụ thân nàng ta hết lời khen ngợi Thẩm Hàn Thanh, Diêu Phẩm Nhiên vẫn chẳng để tâm lắm. Hiện tại, trong lòng nàng ta chỉ nghĩ đến làm sao để trở nên nổi bật, làm sao để có thể đạt được những gì nàng mong muốn, giống như trước đây, trở thành người được toàn kinh thành yêu mến và chú ý, nàng ta muốn mọi ánh mắt đều phải dõi theo mình. Khi đã đứng ở đỉnh cao, làm sao có thể chấp nhận cuộc sống bình thường được? Nhị cô nương bây giờ là Ngụy Vương Phi, nhưng nếu sau này nàng ta chỉ có thể gả cho một người đàn ông tầm thường, nàng ta thà rằng sống cả đời trong đau khổ còn hơn. Nàng ta không muốn cả đời phải sống dưới cái bóng của nhị cô nương, không muốn cuộc sống bị gò bó. Nàng ta muốn đánh cược một lần, nhị cô nương là Ngụy Vương Phi thì thế nào? Nếu nàng ta có thể vào Đông Cung sẽ ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nhớ rõ kiếp trước, khi thái tử thành thân, người được chọn làm thái tử phi chỉ là một cô gái nghèo, xuất thân từ một gia đình hẻo lánh. Một người phụ nữ bình thường như vậy còn có thể lên làm thái tử phi, vậy thì tại sao nàng ta lại không thể làm điều tương tự? Dù là cổ đại hay hiện đại, không thiếu những phụ nữ từng tái giá vẫn có thể trở thành hoàng hậu, thậm chí là thái hậu. Từ lần Ngụy Vương vô tình chứng kiến cảnh Vương Phi và cha con Diêu gia tranh cãi, Ngụy Vương liền quyết định phái hai ám vệ lặng lẽ theo bảo vệ Vương Phi. Phàm là Vương Phi ra khỏi phủ, ám vệ ấy sẽ luôn theo sau, giữ khoảng cách không xa. Gần đây, nếu có người trong Diêu gia tìm Vương Phi một cách lén lút, Ngụy Vương đều sẽ biết. Kinh thành này người qua kẻ lại đông đúc, không thiếu các con mắt tò mò, từ vương công quý tộc cho đến người buôn bán bình dân, ai ai cũng có thể nghe ngóng chuyện của người khác. Vì vậy, Ngụy Vương lo lắng, mỗi khi Vương Phi ra ngoài, sợ nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Việc phái ám vệ đi theo, Ngụy Vương đã từng bàn với thê tử, nhưng chưa bao giờ nói rõ lý do là sợ nàng bị người nhà mẹ đẻ ức hát. Thực tế, hắn chỉ nói rằng, kinh thành không phải nơi an toàn tuyệt đối. Dù thân là vương, nhưng hắn cũng không thể như thần thánh, thấy hết mọi chuyện. Cho nên, phái hai ám vệ theo, chỉ để phòng những tình huống bất ngờ xảy ra, ít nhất cũng có thể bảo vệ Vương Phi kịp thời. Về phần Diêu Phẩm Nhàn, nàng cực kỳ hài lòng với việc này. Dù nàng tự tin vào khả năng bảo vệ bản thân, kéo dài mạng sống, nhưng nếu thật sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nàng cũng không thể làm gì. Có thể kéo dài mạng sống, nhưng không thể tránh khỏi tai họa từ người khác. Đến lúc đó, dù có may mắn thoát khỏi được, nhưng những đau đớn sẽ không thể tránh. Huống hồ, nàng đã kết oán với Diêu Phẩm Nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp tạo thêm mối thù với Thẩm Hàn Thanh. Diêu Phẩm Nhiên thì nàng không sợ, nhưng Thẩm Hàn Thanh lại là một trong những trọng thần của triều đình. Hơn nữa, hắn là người thủ đoạn tàn nhẫn, lòng dạ khó lường. Nếu đối phó với hắn, nàng vẫn cảm thấy chỉ có nhờ vào vương gia mới có thể giải quyết được. Vì thế, khi Ngụy Vương phái ám vệ theo nàng, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy đây là điều hết sức hợp lý, cũng là điều nàng mong muốn. Vì ngày thường, Diêu Phẩm Nhàn ra ngoài không dừng lại lâu trên phố, chỉ là vào cung Thỉnh An rồi lại về thẳng trở về Vương Phủ. Vì vậy, vệ từ khi được phái đi theo nàng, cũng không lộ diện trước mặt Ngụy Vương. Hôm nay, sau khi xong việc tại phủ, Ngụy Vương thấy một trong những ám vệ bên cạnh Diêu Phẩm Nhàn tới bẩm báo. Ngụy Vương vừa rửa tay lau mặt, vừa bảo hắn nói. Ám vệ lập tức kể lại việc hôm nay Vương Phi đã ghé qua Phấn Trang Các và còn có một cuộc trò chuyện với một nam tử trẻ tuổi ở đó. Từ những chi tiết lớn đến nhỏ, hắn đều báo cáo hết, bao gồm cả thân phận của nam tử trẻ tuổi kia, ám vệ đã kịp thời điều tra rõ ràng từ sớm. Thuộc hạ đã tìm hiểu, nam tử trẻ tuổi kia vừa mới hồi kinh không lâu, hiện tại đang nhậm chức kinh triệu doãn, là Thẩm Đại Nhân. Thẩm Hàn Thanh, Ngụy Vương ban đầu không mấy để ý, nhưng khi nghe nói người Vương Phi nói chuyện là Thẩm Hàn Thanh, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia khác thường. Tuy nhiên, biểu cảm này chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Ngay lập tức, Ngụy Vương khôi phục vẻ mặt bình thản, chỉ bảo ám vệ rằng hắn đã biết và ra hiệu cho hắn lui đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày trước, Vương Phi có vô tình nhắc đến Thẩm Hàn Thanh trước mặt Ngụy Vương, nói rằng khi Thẩm Hàn Thanh còn chưa thi đỗ, đã từng ở Diêu gia một thời gian. Chính vì vậy, trong những ngày gần đây, Ngụy Vương đã bí mật phái mật thám đi điều tra mối quan hệ giữa Diêu gia và Thẩm Hàn Thanh. Trong những điều mật thám điều tra được, có một chuyện rất đáng chú ý là năm xưa, Diêu Trọng Hòa từng nhìn trúng Thẩm Hàn Thanh, cho rằng sau này hắn sẽ có tương lai rạng rỡ. Vì vậy, ta từng có ý định gả Vương Phi khi ấy chỉ là nhị tiểu thư của Diêu gia cho Thẩm Hàn Thanh. Chỉ là sau đó, Thẩm Hàn Thanh nhận lệnh xuất chinh ra Bắc, chuyện hôn nhân với Diêu gia chưa kịp bàn bạc đã bị hoãn lại. Lúc ấy, trong cung và Diêu gia cùng nhau so bát tử, thấy bát tử của Vương Phi hợp với Thẩm Hàn Thanh nhất, nên mới có dự định ấy. Nhưng rồi vì thời cuộc thay đổi, việc đó cũng dần trôi vào dĩ vãng. Khi xưa Thẩm Hàn Thanh từng sống nhờ ở Diêu gia một thời gian, còn học tập tại học đường của Diêu gia. Ngụy Vương từng nghi ngờ Vương Phi và Thẩm Hàn Thanh có quen biết từ trước, giờ lại vô tình gặp nhau ở Phấn Trang Các, khiến lòng Ngụy Vương dâng lên chút khó chịu. Tuy Vương Phi là người có chừng mực, xưa nay luôn khiến người khác yên tâm, Ngụy Vương cũng không phải không tin nàng. Nhưng dù sao chuyện gặp mặt cũng là thật, mà Thẩm Hàn Thanh lại đúng là người năm xưa từng suýt nên duyên với Vương Phi, điều này khiến Ngụy Vương không khỏi thấy bận lòng. Tự suy nghĩ một hồi, trong lòng lại ghen tuông không rõ ràng, nhưng cuối cùng Ngụy Vương vẫn không nói gì, chỉ âm thầm quay về nội viện. Thậm chí, sợ Vương Phi thấy mình nổi nóng vô cớ, lại khiến nàng buồn lòng hay bật khóc, nên Ngụy Vương tuy trong lòng bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ, nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Bình thường hắn vốn ít cười, nhưng hôm nay lại cố giữ nụ cười trên môi, để không lộ ra tâm tình. Ngay cả Tiểu Khang An, vừa nhìn thấy cha mình liền cảm thấy, hôm nay phụ thân có chút kỳ lạ, không giống mọi ngày chút nào. Lúc Ngụy Vương bước vào nội viện, Diêu Phẩm Nhàn đang ngồi bên cạnh con trai, cùng Khang An làm bài tập. Khang An vừa ngẩng đầu nhìn thấy phụ thân, liền nhận ra nét mặt hôm nay có phần khác lạ, lập tức đặt bút xuống, chạy lại gần, tò mò hỏi. Phụ thân hôm nay có chuyện vui sao? Ngụy Vương khẽ nhớn mày, hỏi lại. Chuyện vui gì cơ? Khang An chớp mắt, nói nhỏ, nếu không có chuyện vui, sao phụ thân lại trông không giống mọi ngày? Từ trước đến giờ con chưa từng thấy phụ thân cười nhiều như vậy. Nghe vậy, Ngụy Vương hơi sững lại, rồi thu nét cười trên mặt, trở về với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày. Khang An lập tức giả vờ ôm ngực như bị dọa sợ, làm bộ kinh hãi mà rằng. Ai, giờ thì đúng là phụ thân rồi đó, đây mới là bộ dạng con quen. Hai cha con vui đùa đôi câu. Mà Diêu Phẩm Nhàn bên kia thì vừa kiểm tra bài vở cho con, vừa ngẩng đầu nhìn sang phía họ một cái. Ngụy Vương lại không mấy để tâm đến Khang An, chỉ hướng về phía Vương Phi, chậm rãi bước tới. Cách chương.